Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chuẩn bị. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu bữa nhậu này uống chính là trời đất u ám. Từ giữa trưa một mực uống được buổi chiều. Cho đến từ Phúc vợ mang con gái về nhà, mới tuyên bố kết thúc. Trên thực tế, Từ Phúc còn muốn tiếp tục uống. Nhưng vợ hắn âm mặt, hung hăng trách cứ mấy câu. Hát cằn nhằn liền Từ Phúc nhất thời liền đàng hoàng. Thấy loại này dáng điệu, Trương Dịch Phong nào dám lưu lại. Đứng dậy liền chuẩn bị chạy ra. Vợ Từ Phúc là một nhà hoa kiều siêu thị nhân viên. Tính cách tốt vô cùng. Nàng đối với chồng nghiêm nghị. Đối với Trương Dịch Phong ngược lại là thật nhiệt tình. Vừa nghe Trương Dịch Phong muốn đi, nhất thời cũng không để cho. Cứng rắn muốn lưu hắn ở nhà ăn cơm tối. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Hắn cùng Từ Phúc từ giữa trưa ăn đến bây giờ, liền không dừng lại miệng. Nơi nào còn cần ăn cơm tối. Nhưng thịnh tình khó chối từ. Trương Dịch Phong chỉ có thể bất đắc dĩ giữ lại một hồi. Ăn xong cơm tối, Trương Dịch Phong muốn đi. Vợ Từ Phúc lần này không có giữ lại. Chỉ là một sức lực dặn dò Trương Dịch Phong. Thừa dịp trời chưa tối, nhanh chóng hồi nhà trọ. Buổi tối một người đi bộ không an toàn. Ở Từ Phúc nhà, Trương Dịch Phong đáp ứng thật tốt. Nhưng ra cửa liền không coi ra gì. Trời tối hắn như cũ vẫn còn ở trên đường phố đi lang thang. Cuối cùng bị vợ Từ Phúc nói trúng. Thật đúng là xảy ra chuyện. Mấy cái da đen Papua chàng trai. Thào một hớp để cho Trương Dịch Phong mơ hồ tiếng pích dần. Trong tay sách đao, hung thần ác sát vây quanh Trương Dịch Phong. Mina, bọn họ đang nói gì? Ở mấy cái Papua chàng trai gặp quỷ trong ánh mắt, Mina hư ảo bóng người vô căn cứ hiện lên. Nàng người mặc bó sát người làm nền tảng y, nửa mình dưới một cái cực ngắn nhiệt khố. Thiên sứ dung nhan, ma quỷ nổ vóc người. Nhất thời để cho vậy mấy cái Papua chàng trai trợn tròn mắt. Bọn họ để cho chủ nhân đem trên mình vật đáng tiền giao ra. Mina cười hì hì nói. Xí xa xí sổ nói lẩm bẩm đấy. Một cái trong đó chàng trai lần nữa chỉ Trương Dịch Phong hô đầu hàng. Trương Dịch Phong nhìn về phía Mina. Hỏi, bọn họ lại nói cái gì? Hắn hỏi chủ nhân là ai? Còn để cho ngươi đem ta lưu lại. Khanh khách, thật thú vị, nhàm chán Trương Dịch Phong. Biểu môi một cái, từ trong lòng ngực móc ra súng laser cấp hủy diệt. Căn bản không để ý tới mấy người thanh niên hoảng sợ gào thét. Một liền đánh ra 4 đạo chôn vùi laser. Mới vừa rồi khí thế hung hăng giặc cướp. Chớp mắt biến mất ở giữa trời đất. Ngày hôm nay chủ nhân sát khí rất lớn à. Trở lại nhà trọ gian phòng. Mina mình từ ơ ba trong xuất hiện. Trôi lơ lửng giữa không trung. Hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong. Ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích. Gạt ta đến địa phương khỉ ho có gái này. Xây cái gì quỷ căn cứ. Ngươi cảm thấy rất vui không? Chủ nhân, Mina cũng không có lừa dối ngươi. Papua đích xác rất thích hợp thành lập căn cứ. Papua cùng quốc tế lui tới không thường xuyên. Lợi ích dây dưa không sâu. Chủ nhân làm chút động tác nhỏ. Cũng không biết kích động một ít quốc gia thần kinh. Vùng lân cận trừ Úc tương đối cường đại gia. Cường quốc căn bản không có. Rộng lớn vùng biển. Đủ để thành là chủ nhân đứng ngạo nghễ cái thế giới này tư bản. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Papua nhưng mà quốc hội chế độ quân chủ quốc gia. Nếu như chủ nhân thành công, người thì sẽ là vương đất nước này. Tam thê tứ thiếp, hậu cung vô số không nói ở đây. Chủ nhân chẳng lẽ không mong đợi sao? Mina dùng dị thường giọng cám dỗ nói. Trương Dịch Phong không có động tĩnh. Thậm chí liền ánh mắt đều không chập chờn qua. Papua tình huống thật, để cho hắn rất thất vọng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống. Chiếm lĩnh quốc gia này, cần phải bao lâu? Dựa theo Mina phỏng đoán, chỉ ít cần 2 năm. Papua mặc dù chỉ có 2.000 người bộ đội tránh quy. Nhưng bởi vì là địa hình đặc thù, giao thông bất tiện, chúng ta muốn phải nhanh hoàn thành chiếm lĩnh. Tránh gây thêm rắc rối. Cần cường đại hơn hải lục không vận chuyển năng lực. chỉ cần chủ nhân dựa theo Mina kế hoạch phát triển. 2 năm thời gian vậy là đủ rồi. Mina bình tĩnh nói. Được, ta liền theo ngươi chơi một lần. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Chủ nhân, chỉ cần ngươi tin tưởng Mina, Mina nhất định sẽ đem ngươi đưa lên thần đàn. Bị mọi người đính lễ màng bái. Mina hơi dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Bây giờ Mina đã bày tỏ ra thành ý. Chủ nhân có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Cam kết. Trương Dịch Phong lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ta Trương Dịch Phong nói chuyện giữ lời. Bây giờ liền khôi phục ngươi thân tự do. Hắn khẽ quơ cánh tay. Một cái có tỷ lệ hoàng kim vóc người tóc vàng mắt xanh người đẹp. Đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Nàng mặt mũi tinh xảo. Ngũ quan rõ ràng. Kiêm cụ đông phương cùng tây phương thẩm mỹ. Xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng Trương Dịch Phong nhìn nàng. Lại không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Bởi vì là nàng là người máy trí năng. Lúc rời thế giới hoang phế trước, Trương Dịch Phong dựa theo Mina kế hoạch, dùng 100 tấn gạo hướng đồng giao đổi lấy 50 cái người máy trí năng cùng với tương quan kỹ nghệ dụng. Cụ, lúc ấy Trương Dịch Phong còn kỳ quái. Mina tại sao phải những thứ này? Bây giờ hắn rõ ràng. Bất quá tiếc nuối là 50 cái người máy trí năng, tác chiến người máy chỉ có 14 cái. Hơn nữa toàn bộ là tóc vàng mắt xanh cao bắt trước loài người người đẹp. Các nàng có cường đại năng lực tác chiến, trí tuệ và năng lực trong tấm chip đạo vào cặn kẽ quân sự kỹ năng. Súng ống điều khiển 010 thông, 010 tinh, chẳng qua là bởi vì các nàng là viện khoa học thần kinh sơ đại sản phẩm. Thực lực yếu hơn, có thể so với người tiến hóa cấp 2. Như vậy thực lực đặt ở thế giới hoang phế. Không tầm thường chút nào, nhưng ở thế giới hiện thật hoàn bạo bất kỳ quốc gia nào lính đặc chủng. Mina là trí tuệ và năng lực sinh mạng, có độc lập suy nghĩ. Mặc dù nàng không cách nào cự tuyệt Trương Dịch Phong ra lệnh, nhưng có thể cùng hắn trả giá. Mina trợ giúp Trương Dịch Phong quản lý thành phố La E căn cứ. Điều kiện một trong chính là cho nàng một cổ thân thể. Người Mỹ nữ này người máy. Chính là Mina từ 14 cái tác chiến người máy trúng tuyển đi ra ngoài. Chủ nhân, nhanh lên một chút, ta đã không ức chế được kích động trong lòng. Mina hưng phấn hô, Trương Dịch Phong cười một tiếng, cúi đầu ngay tức thì, đáy mắt lướt qua lau một cái thâm trầm sát ý. Hắn từ ơ ba bên bờ rút ra chịu đựng Mina tấm chip, đem cắm vào người máy trí năng thẻ trong cái máng, có thân thể cảm giác. Thật là đẹp hay à? Mina tiến vào người máy thân thể. Lấy được điều khiển quyền. Nàng nắm thật chặt quả đấm. Cứng ngắc trên mặt tuyệt mỹ. Tựa hồ cũng toát ra khó mà ức chế kích động. Nhìn lại được sinh mạng mới. Hưng phấn tình bộc lộ ra lời nói Mina. Trương Dịch Phong cũng cười. Cũng không ai biết hắn tại sao cười. Chẳng qua là hắn cười rất vui vẻ. Sau đó, Mina bắt đầu cặn kẽ tự thuật lập ra kế hoạch. Nàng đề nghị Trương Dịch Phong ở thành phố La E góc đông bắc thành lập xưởng sắt thép. Nguyên liệu hãng chế biến. Tinh vi hãng cơ giới. Nhà máy điện cùng cơ sở kỹ nghệ hệ thống. Tích góp thực lực. Trọng yếu nhất là thành lập người máy trí năng sản xuất tuyến. Nghe xong nàng kế hoạch. Trương Dịch Phong cười nói. Xem ra vẫn là phải bắt đầu lại từ đầu à. Không bột đố gột nên hồ. Không có những thứ này. Ta cũng không khả năng vô căn cứ đem người máy đổi đi ra. Cho nên ta mới có thể nói cần 2 năm thời gian. Mina con ngươi một chuyện. Nói như thế, tại sao ta luôn cảm giác ngươi có chuyện gạt ta ư? Trương Dịch Phong chau mày. Chủ nhân suy nghĩ nhiều. Mina mật mã trong có chủ nhân thân phận tin tức. Đối với ngươi mệnh lệnh, ta thì không cách nào cự tuyệt. Cho nên... Chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng Mina sẽ làm ra tổn thương chuyện ngươi. Mina làm hết thảy, cũng là vì chủ nhân tốt. Được, 100 triệu kina ta cho ngươi. Nơi này cũng toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Ta mỏi mắt mong chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.